Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026. Sự thật thế 1008. Canh 3, không cần, Diệp Thiều Hoa thản nhiên hướng một cái phương hướng xem qua đi. A, 009 sửng sốt một chút. Hệ thống không gian liền ở phía sau một trận dao động. Giống như sét đánh quá bình thường. Một đạo lỗ hổng bỗng nhiên xuất hiện ở hệ thống không gian. 009 còn chưa từng có tái nhiệm vụ hệ thống không gian nhìn đến quá này cảnh tượng. 008 ở đâu cái số liệu không gian? Người biết không? Diệp Thiều Hoa thân vung tay lên. Vô số hệ thống không gian xuất hiện. Giống như thượng vạn thai điện thị đồng thời truyền phát tin bình thường. Này đó 009 tự nhiên biết. Nó thân thủ chỉ trong đó một cái không gian. Nơi này là tiêu hủy không gian, sở hữu phạm vào sai hệ thống đều lại ở chỗ này tập trung bị tiêu hủy, hảo, Diệp Thiều Hoa tiện. Tay bắn ra, này hắn không gian rồi đột nhiên biến mất, chỉ còn lại có như vậy một cái không gian, một đạo màu đen môn bỗng nhiên xuất hiện, 009 hiện tại đã muốn không kịp tưởng, một người bình thường rốt cuộc làm sao đến bổn sự này. Nó chính là kinh ngạc nhìn này tiêu hủy không gian. Ngươi muốn làm thôi, đi đem 008 mang về đến, Diệp Thiều Hoa nhìn này hắc môn. Chậm rãi nói, nàng một câu nói xong, trực tiếp khóa tiến cái kia màu đen đại môn. 009 trích dừng linh điểm một giây, liền đi theo Diệp Thiều Hoa cùng nhau đi vào. Tiêu hủy không gian cùng này hắn không gian không giống với. Bên trong tồn vô số số liệu, còn có hệ thống hình thái tồn tại. 009 là lần đầu tiên tiến này tiêu hủy không gian. Cũng may hệ thống vốn sẽ không là rất nhiều, mà phạm vào sai cũng bị đưa tới tiêu hủy hệ thống càng thiếu. Diệp Thiều Hoa kỳ thật cũng không như thế nào tìm, liền nhìn đến bị nhốt ở một chỗ 008. 008 làm hệ thống hình thái tự nhiên là sẽ không chịu cái gì tra tấn. Nó chính là bị nhốt ở một chỗ, trên đầu dán chờ bị tiêu hủy nhãn. Nó ở đâu nhi đều an phận không được, Diệp Thiều Hoa cùng 009 tìm được nó thời điểm. Nó một bên chờ bị tiêu hủy, một bên còn tại cùng bên người hệ thống suy nghĩu, thổi đến một nửa thời điểm, thấy được chậm rãi mà đến Diệp Thiều Hoa. Năm năm năm ni, năm tào, lão đại sao ngươi lại tới đây? Diệp Thiều Hoa không nói gì, trực tiếp thân thủ đem 008 trên người trói buộc giải điệu. 008 vốn là bị định ở trong này, trước mắt toàn bộ hệ thống thân thể đều là nhất khinh. Nhưng mà nó trên mặt không có nửa điểm kích động, sắc mặt ngược lại là đen một vòng. Lão đại ngươi như thế nào hội tới nơi này? Ngươi không phải ở làm nhiệm vụ sao? Gặp Diệp Thiều Hoa không để ý tới nó. 008 lại nhìn về phía 009. 009 mệt ngươi còn nói ta cuối cùng nguyện vọng này ngươi khẳng định sẽ thay ta làm tốt. Quả nhiên hệ thống đều là đại chư chân. Được rồi, bên này đại môn đã muốn phá. Ngươi theo ta đi ra ngoài đi, Diệp Thiều Hoa không kiên nhẫn. Trực tiếp mở miệng, nhìn đến Diệp Thiều Hoa như vậy. 008 mới lại yếu cấp khóc, ngươi phát cái gì điên. Làm lâu như vậy nhiệm vụ, ngươi không phải là muốn phải đi về sao. Lấy của ngươi thời gian, tái làm vài cái nhiệm vụ, có thể hoàn toàn đi trở về. Ngươi ở phía sau theo ta nháo cái gì? Ta chỉ là một cái hệ thống. Cho dù bị tiêu hủy ta còn là 008. Ngươi bị cách thức hóa luân hồi, liền thật sự cái gì cũng không còn. 008 thanh âm đều nghẹn ngào. Này hắn vài cái hệ thống cảm giác được bất khả tư nghị. Hơn nữa 009. Ở ngay từ đầu tiếp xúc Diệp Thiều Hoa thời điểm, nó vì 008 thập phần không đáng giá, khả hiện tại nhìn đến trên mặt không có gì biểu tình Diệp Thiều Hoa. 009 bỗng nhiên trầm mặc một chút, đánh chết nó đều thật không ngờ. 008 này ký chủ thế nhưng sẽ vì 008 sấm chủ thần không gian. Không nghĩ qua là sẽ thần hình câu diệt, chính là lúc này. Toàn bộ tiêu hủy không gian đều dao động, màu đen mây mù bắt đầu quay cuồng. 008, 009 còn có một cái hệ thống phía sau cũng phản ứng lại đây. Chủ thần phát hiện, 008 thể diện sắc hoảng sợ. Nó sốt ruột nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Thừa dịp hắn còn không có đến. Chạy nhanh đi a, nhanh lên, tái vãn đừng nói cứu ta. Chính ngươi đều không có cách nào đi ra ngoài. Nhưng mà Diệp Thiều Hoa cũng không nghe nó mà nói. Như trước đứng ở hệ thống không gian, lưng cử thực thẳng, sở hữu hệ thống đều đối chủ thần thập phần sợ hãi. Chủ thần một câu, một cái ý niệm trong đầu có thể làm cho chúng nó biến mất. Nhấc tay gian chính là huyết vũ tinh phong. Đây là chúng nó cùng sinh câu đến e ngại. Bất quá chúng nó này đó tiểu hệ thống. Ngày thường lý muốn xem chủ thần đều nhìn không tới. Trước mắt chủ thần bỗng nhiên buông xuống. Chúng nó tự nhiên sợ hãi. Kinh hoàng, sợ hãi. 008 còn có 009 này đó hệ thống thân thể đều nhịn không được rung rung. Lão đại ngươi cùng 009 đi mau a. 008 một cái hệ thống. Hiện tại khóc bất thành thống hình. Ngươi đã quên ngươi ở nhiệm vụ thế giới như vậy liều mạng bộ dáng sao? Cho ta chết tổn hại ở trong này không đáng. Nhưng mà vô luận nó nói như thế nào? Diệp Thiều Hoa đều là vẫn không nhúc nhích. Ầm vang, một tiếng nổ. Một đạo màu đen thật lớn hư ảnh xuất hiện tại đây phiến không gian. 008 trực tiếp tọa té trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt, xong rồi, chủ thần đến đây. Diệp Thiều Hoa lại không kiêu ngạo không xiểm định nhìn về phía chủ thần. Ngươi vì cái gì không cùng 009 hảo hảo làm nhiệm vụ. Chủ thần một đôi biến ảo ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Trong ánh mắt là thương hại. Ngươi không để 008. Diệp Thiều Hoa miễn cưỡng nói. Chủ thần nhìn Diệp Thiều Hoa. Có chút kiêng kỵ, 008 phá hủy hệ thống không gian quy định. Nó phải cũng bị tiêu hủy, phải cũng bị tiêu hủy. Diệp Thiều Hoa khẽ cười một tiếng. Chủ thần hít sâu một hơi. Hắn ánh mắt không chừng nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Đối, tiêu hủy nó, ngươi có thể tiếp tục cùng 009 hợp tác. Có thể chuyển kiếm trở về tích phân. Ngươi có thể trở về. Diệp Thiều Hoa nghe được chủ thần những lời này. Suy cười một tiếng. Hiểu được nói đi. Ngươi kỳ thật căn bản là sát không xong ta. Còn phải yếu lợi dụng ta ta giúp ngươi duy hộ không gian trạng thái đúng không? Chủ thần vốn đang yếu tạo áp lực. Nghe được Diệp Thiều Hoa những lời này. Biến sắc. Ngươi muốn làm gì? Không làm gì. Diệp Thiều Hoa vỗ vỗ chính mình tay áo, đạm mạc nhìn về phía chủ thần. Ta hôm nay chính là đến nói cho ngươi. Ta không với ngươi ngoạn này đó xiếc. Hết chương.